Tự nhiên quý vị vẫn đang theo dõi chương trình của NVR. Mời quý vị trở lại chuyện bây giờ mới kể. Chuyện bây giờ mới kể hôm nay mời quý vị theo dõi tiếp cuộc đời của trùm du đảng Nam Cam kỳ 7. Gã nhà báo, lão cá Đoàn Thạch Hãn, vốn có cuộc sống về đêm đầy phức tạp xa đọa đến cùng cực, đã tận dụng mối quan hệ với Nam Cam để khai thác vốn tự có và cả tiền bạc của cô gái làm nghề má mì hoặc vũ nữ. Những cô gái thèm biết mặt ông Trùm để nhờ vả hoặc dựa hơi lên mặt với đồng nghiệp sẵn sàng bỏ ra không ít tiền và cũng chấp nhận luôn một tấm thân nặng gần một tạ thịt của gã nhà báo điếu cán này trèo lên mình, chỉ để có mặt trong buổi ăn sáng thân mật giữa hãng và Nam Cam. Cứ thử một má mì không biết điều với hãng và quên dúi vào tay y một vài vé khi mà y than thở. Cứ sẽ yên chí mà bỏ ra một ít tiền mua báo đọc, tên của má mì ấy sẽ được trang trọng đưa vào bài viết với hàng loạt lời lẽ không ra gì. Nếu chỉ ngọt, chẳng những yên thân mà còn được hãng khoác cho bộ mặt nhân ái, biết tôn trọng nhân phẩm phụ nữ và có lòng tự trọng cao. Những kiểu làm ăn cò con ấy của hãng không phải Nam Cam không biết, nhưng dẫu sao gã nhà báo thuộc hạ này vốn rất chịu làm theo yêu cầu của chủ nhân. Thế là được, hãng được Nam Cam chính thức bảo trợ về các mặt đối với giang hồ. Nhờ vậy, thằng Tâm Cá mới mua được một cái giỏ đựng 180 triệu hồi chiều hôm qua ở xa cảng miền Tây. Bọn giang hồ Bình Thạnh nói lại, còn thằng Tí em mới ăn được ở khách sạn 15.000 đô. Mấy ngàn yên Nhật, thằng cu lừa mới báo thêm nữa bọn sinh đen mới gài thế lột của một thằng Tây hơn chục ngàn đô. Trong băng ăn chia không sòng phẳng nên cãi nhau sùm ở nhà trọ, bà Tư nói lại, bà tính sao? Hiệp thông báo một loạt thông tin nóng cho Trùm. Nam Cam ngồi dựa lưng vào chiếc ghế lớn suy nghĩ. Mấy hôm trở lại đây bàn chân của y lại sưng tấy lên bởi bệnh khớp kinh niên gây đau đớn vô cùng. Sau hơn nửa giờ suy nghĩ, y gọi Hiệp đến căn dặn một cách kỹ lưỡng. Ông già trách chú dữ lắm. Hiệp nói sau khi yên vị, Tâm Cá lập tức chuột dạ, gã hiểu. Khi mà ông già trách, ắt có chuyện không ổn đối với mình. Có chuyện gì vậy anh Hiệp? Tâm Cá tấp hỏi. Chú không có tiền thì đến chỗ ông già. Gia đình coi chú như người nhà. Có tiếc gì với chú? Sao chú lại đi làm cái chuyện bậy bạ cho rách việc? Hiệp nói với vẻ thương hại. Tôi có làm gì đâu anh Hiệp, Tâm chống chế. Thôi đi, không làm gì sao phòng lại hỏi ông già xem chú quan hệ gì không? Hiệp gắt gỏng, trong lúc Tâm sụi lơ, nét mặt đầy vẻ căng thẳng. Thấy vậy Hiệp bồi thêm, giọng em hắn lại. Chú quất một cái giỏ xa cảng miền Tây được 180 đúng không? Tâm tái mặt, gã du đảng hữu giống mô vưu lập tức rơi vào thế. Ông già biết sao anh Hiệp, chú coi chừng đó. Bên phòng đang tìm bắt chú đó, Hiệp nói giọng tỉnh rụi. Cuối cùng, để mua lấy lại sự an toàn, Tâm Cá gò vòi một đệ tử đã từng cung cấp tận tụy Nam Cam, đành nhã ra hơn 100 triệu đồng. Chẳng những vậy hả, còn bày tỏ biết ơn vô hạn với sự giúp đỡ của ông Trùm Nam Cam và tổ chức tiệc nhậu linh đình với sứ giả Hiệp, cùng với một lũ, nghĩa là nhau nháo lóc nhóc gọi là bằng hữu giang hồ. Đối với Tâm Cá Voi, kẻ được coi là đàn em của Nam Cam như vậy, còn Tí Em, kẻ ngoại đạo, vụt được khách sạn 15.000 đô, tức là 7.000 yên. Nam Cam còn tàn tệ đến mức bắt Tí Em giao nộp toàn bộ kèm theo vài chục triệu để cậu Năm lo dùm bên phòng khỏi bắt. Sinh đen nghĩ lại có mối quan hệ thầy trò với nhân vật có quyền thế nên số toẹt, và có đề nghị của Hiệp giúp đỡ, mụ đàn bà không biết trời cao đất này đã phải trả giá đắt cho việc coi thường ông Trùm. Ngay đêm ấy, đang nằm cạnh gã nhân tình chỉ bằng tuổi con trai mình, Sinh đen bị dựng dậy và nghe đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp. Những phi vụ thuộc loại như vậy không phải là hủ tiếu xào giờ nào cũng có, tuy nhiên với cá tính năng nhặt chặt bị của Nam Cam, chẳng bỏ qua dù là những xu tiền lẻ so với tài sản khổng lồ y đã tích cóp được. Riêng điều này cỡ hiệp phò mã, bảo hoàng tử còn lâu mà học tập nổi ông già. Để tiện việc theo dõi kiểm soát là hoạt động các sòng bạc, trường gà ở khu vực Thủ Đức Biên Hòa, Nam Cam dùng một ít vốn liếng lên Thủ Đức để mở một nhà hàng lấy tên là Tây Đô, giao cho một cô nhân tình tự xưng là vợ bé của Nam Cam trên Thảo làm chủ. Sòng bạc Lai Điêu, một mục tiêu thèm muốn từ lâu của Nam Cam hoạt động có phần rộn rịp do sự đỡ đầu không ít quan chức địa phương. Lai Điêu vốn là một thương binh ở chiến trường Campuchia, về sinh sống ở Biên Hòa với mức thương binh, gã mở một sòng bạc, nghĩa là hoạt động ngày đêm với các con bạc tụ hội về từ các tỉnh giáp ranh. Có lần phòng cảnh sát hình sự Đồng Nai tổ chức tấn công vào sòng bạc của gã. Thương binh liều mạng này để bắt quả tang gã kịp thời tẩu tán và dùng súng khống chế số trinh sát đang làm nhiệm vụ. Nổi máu ngông cuồng, gã buộc các trinh sát phải đi ra khỏi nhà bằng cách vào cách nào ra cách ấy. Thế là trước mũi súng khống chế đang nằm trong tay một kẻ điên rồ, các trinh sát ngậm đắng nuốt cay trèo ra khỏi nhà Lai Điêu bằng một lối hàng rào. Vì việc này, Lai Điêu bị mời đến cơ quan điều tra và thu mất khẩu súng khiến chiến lợi phẩm Campuchia với lý do thương binh có công, gã thoát khỏi sự truy tố. Tự đắc với thành tích thì lưu đai, Lai Điêu càng lúc càng ngông cuồng hơn. Cuối cùng lần thứ hai bẫy sập, gã lao lại chiếc tủ có để vũ khí khi mà các chiến sĩ công an lập vào sòng bạc. Một nữ chiến sĩ trinh sát giả đã làm con bạc đã kịp thời chặn đứng hành vi của gã và lập tức Lai Điêu bị còng chặt giải ra xe cùng các con bạc. Trong số người bị bắt có hai nhân vật do Nam Cam, nghĩa là cài cắm vào để theo dõi Lai Điêu, là Lý Đôi và Thảo vợ bé của y. Nhận được tin thì Nam Cam lập tức tìm ra Biên Hòa. Hơn tuần lễ sau, Thảo được tha về và Nam Cam đích thân đến đón. Dĩ nhiên số tiền hao tốn không ít nhưng mà chẳng sao. Mỹ nhân thì tiền bạc nào sánh được. Minh Bu, một gã nhân tình năm nào của Hà Trề, nay đã có với thị hai đứa con. Ngoài Dũng Liều và Trang Chùa là con riêng của Hà Trề với Luân Điếc, được giao nhiệm vụ tới sòng bạc của Huỳnh Tỳ Bảy Si để thu thập tin tức. Sau một thời gian ngắn nhận được đầy đủ cơ sở để dọn dẹp cái sòng bạc không biết tôn ti trật tự này, Nam Cam gọi điện đến ông em đầy quyền lực đã được thăng tiến nhờ công của y vận động hành lang. Chú cứ thế mà làm, bọn này láo lắm. Mọi chi tiết anh sẽ lo cung cấp. Thế là một loạt đối thủ, trong đó có cả ông anh rể tội nghiệp của Nam Cam, dính líu đến nhau vào trại giam với mức án chỉ mới nghe qua cũng phải chóng mặt. Để trả công cho Minh Bu, Nam Cam cho phép gã được vinh hạnh đứng vào hàng ngũ các cận thần của ông Trùm trong tập đoàn cờ bạc đang ăn nên làm ra. Thu Hà, với mối giao du từ lúc ông Trùm còn hàng vi và luôn luôn tỏ ra trung thành mẫn cán, kể cả một giai đoạn xa cơ của Nam Cam, được y trao cho miếng béo bở nhất trong một hệ thống cờ bạc gọi là hàng sáu. Thay cho Điệu, vợ thọ đại úy tạm rút lui sau lá đơn thưa của Phú Nổ năm 1995, Hà Trề bắt đầu hoạt động cầm cố cho vay lãi nặng một cách tưng bừng. Tất nhiên do quá hiểu tính ông Trùm, Hà Trề luôn luôn dành phần chia chác lớn nhất cho ông Trùm mà không đòi hỏi bất kỳ một ân điển biệt lệ nào của y. Hàng loạt hoạt động trở cờ, từ hoạt động lén lút đến vô tổ chức, nay điều quy thuận dưới một sự bảo bọc che chở của Nam Cam, tình hình sòng bạc coi như thâu tóm về một mối. Nam Cam bắt đầu lộ tính cách gia trưởng, độc quyền và tham lam vô hạn. Dù vậy cũng chẳng ai dám phản ứng. Với Nam Cam chỉ là hai loại người tồn tại trong con mắt của y. Một là những kẻ quyền thế này mà y sẵn sàng mập mình trải thảm để mưu cầu sự giúp đỡ chiếu cố. Loại người thứ hai là những kẻ phục tùng y vô điều kiện, xem y như một hoàng đế thời La Mã cổ đại, đặt sinh mệnh, tài sản, cả danh dự cá nhân vào bàn tay của y thao túng. Với loại người này, Nam Cam sử dụng họ như những muối chanh, còn nước còn vắt, tắc tần tật. Những ai không lọt vào một loại người kể trên, Nam Cam đều coi là một kẻ địch cần vô hiệu hóa hoặc thậm chí tuyệt tiêu. Nhưng cũng qua Tuấn Trăng, Nam Cam biết thêm một cô vợ bé của gã kỳ bẻo Hà Nội, đó là Thủy Té. Cô gái này lập tức buộc Nam Cam phải quan tâm đặc biệt, vì cô gái này có một tầm quan trọng khác mà Thành Chân đã báo cho ông Trùm biết trước khi sang Anh Quốc sinh sống cùng vợ. Bằng thủ đoạn của một tay cờ bạc chuyên nghiệp, Nam Cam đánh động cho Trịnh Nhu hiểu rằng y đã nắm được tất cả sự việc. Thế là một buổi tối, Trịnh Nhu điện thoại cho Nam Cam bằng cách nào đó. Ông ta có được số điện thoại của Nam Cam, hẹn ra nhà hàng Maxim để có chút công việc cần bàn. Nam Cam hiểu ngay lý do cuộc hẹn nhận lời mời của ông cục phó đầy quyền thế. Nam Cam giúp cô ấy cũng là giúp mình, Trịnh Nhu nói. Nam Cam xua tay, tỏ ra chỉ là một chuyện vặt, ông Trùm nói nhỏ. Anh cứ yên tâm. Không biết thì thôi, còn bây giờ coi như tôi có trách nhiệm, tức là phải chu toàn cô ấy. Anh là người ân của tôi mà. Thế là sau cuộc thỏa thuận ngầm bên Lee Hennessy sóng sánh, Nam Cam nhận lời thủy tá được phép hùn vốn chia lại cuộc sòng bài lớn hầu có phương tiện nuôi con. Trịnh Nhu mừng rỡ cảm ơn rối rít. Thực ra kẻ đáng mừng trong việc này chính là Nam Cam mới đúng. Xem như từ nay vấn đề trưởng trại lo lắng cho lũ đàn em lúc nào cũng được đưa vào một chốn tù tội đã được giải quyết rốt ráo. Quyền lực của ông cục phó đủ cho Nam Cam có thể vỗ vai một ai đó đang lo lắng bởi bản án tù nặng nề để nói với giọng kẻ cả. Chú yên chí, mọi chuyện anh sẽ lo đâu vào đấy. Từ lúc mà tìm được người đã đầu quyền thế là ông Sáu Hải, nguyên quận trưởng quận 1, lại em trở nên kiêu ngạo tự mãn và gã tha hồ chặt chém bóp ngạt một nguồn sống của 57 của ải chợ cầu ông lãnh, của hàng trăm hàng ngàn chiếc xe tải khắp nơi vận chuyển về đường Bến Trương Dương. Quân Dung xéo mãi cũng hoàng và hàng loạt đơn tố cáo bay về cơ quan chức năng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm các nơi nhận đơn, tờ pháp luật trong mặt bằng cạnh tranh của giới báo chí Sài Gòn cũng nhận được đơn cáo lại em. Hai phóng viên Hoàng Hùng, Nguyễn Đức Hiển đã nhập cuộc một bài báo điều tra bóc trần thủ đoạn gian ác của tập đoàn xã hội đen chợ cá trên báo pháp luật đã phần nào làm hả dạ các nạn nhân thấp cổ bé miệng và làm hàng loạt quan chức quen ngậm miệng ăn tiền phải cảm thấy xấu hổ. Đọc loạt bài nói về xã hội đen các cứ, những vùng đất béo bở, Nam Cam chợt nổi trận lôi đình vì một câu duy nhất sau khi Nam Cam được tha về. Lại em như cây khô gặp mưa, y ném tờ báo qua một bên, lập tức gọi điện thoại cho Đoàn Thạch Hãn để mắng vốn. Hãn vốn là kẻ ba phải, nên thay vì giải thích, bèn thuê luật sư để kiện ra tòa về tội phỉ báng. Đọc xong lá đơn do Đoàn Thạch Hãn soạn thảo, viên luật sư từ tốn trả lời. Thưa ra tòa thì đúng, là cũng có cơ sở đấy, nhưng mà theo tôi, đó là hạ sách. Va chạm với các cơ quan ngôn luận dĩ nhiên cũng chẳng ngại gì, nhưng với quá khứ và nhân thân của ông, tôi e rằng bất lợi cập hại. Không thưa sao đại khách luật sư, tôi mới về có quan hệ gì với thằng Lai Em đâu, mà nó dám biết như vậy. Nam Cam phẫn nộ. Đúng là họ có sai, nhưng cùng lắm họ chỉ cần đính chính, còn ông sau đó chỉ còn một sơ suất nhỏ sẽ thành một chuyện lớn ngay. Liệu ông có bảo đảm không có sơ suất nào hoặc một hành vi nào mà thất thố không? Viên luật sư đã nói. Nam Cam chợt ngừng lại, cơn giận dữ. Y đủ khôn ngoan để nhận ra viên luật sư phân tích đúng. Nhưng nếu cứ thế để báo chí lôi tên tuổi ra mà tạo sự chú ý cho dư luận, liệu y có thể yên thân không? Sở dĩ Nam Cam có được một vị trí gần như tối thượng trong giới giang hồ là ở chỗ. Y gần như đoán được lập tức tầm cỡ, mưu đồ của những người đối thoại. Nhưng việc y được muốn gì, cần gì hoặc sẽ làm gì như thế nào, chưa một ai thuộc giới anh chị Sài Gòn có được khả năng này. Với Hải Bánh, Nam Cam chẳng phải là không có thông tin và cũng chẳng phải là không biết vì sao Dung Hà chiêu tập gã. Ngược với truyền thống dân Hải Phòng luôn không ưa gì dân Hà Nội, nhưng Nam Cam cứ vờ đi như chẳng biết. Nguyễn Tuấn Hải, tức là Hải Bánh, vốn là một tên anh chị thuộc vào loại thường thường bậc trung, chẳng nghĩa lý gì để lọt vào mắt xanh của dân anh chị tầm cỡ như Nam Cam, Dung Hà. Có điều em ruột của Hải Bánh là Long Tròn lại là một tay cộm cán nhất nhì Hà Nội. Mức độ lì lợm và tác phong cư xử của bậc đàn anh chẳng thua gì Sơn Bạch Tạng, Khánh Trắng. Đó là lý do tại sao suốt một thời gian dài, Hải Bánh được chân lưu lạc giang hồ gây nhiều ăn oán vẫn chưa ai sờ đến cộng Long Chân. Vị thần nể cây đa, đánh chó kiêng chủ nhà, đó lối cư xử phải phép của gia đình dân chơi Hà Nội. Sau này Hải Bánh đã chấp nhận cộng tác với công an để triệt hạ một số giang hồ Hà Nội khác theo kiểu trao đổi đôi bên cùng có lợi. Vì vậy giang hồ Hà Nội ra một quyết định không thành văn nhưng có giá trị vĩnh viễn, khai trừ Hải Bánh ra khỏi mọi hoạt động của giới anh chị và tước đi quyền ngồi chiếu trên của gã. Túng Thế Hải Bánh tìm đến tận Hải Phòng để đầu quân cho Dung Hà, một đàn chị đang trong thời tỏa sáng. Bằng kinh nghiệm tù tội và bản lĩnh của một thủ lĩnh, Dung Hà chấp nhận Hải Bánh đứng vào một số đệ tử thân cận của mình và chăm lo cho gã mọi thứ. Chẳng phải Dung Hà không biết đến cái bóng mờ trong lai lịch giang hồ của Hải Bánh. Nhưng sự lợi hại của Dung Hà nằm ở chỗ là dám xài luôn cái bóng mờ, lai lịch ấy vào công việc riêng của mình. Thị dư khả năng biến cái không xài được của Hải Bánh thành cái điều xài rất được của băng nhóm. Từ đó Hải Bánh trở nên thằng em thân thiết nhất của Dung Hà và có khi được đưa vào ban tham mưu của Dung Hà một cách đầy ngụ ý. Dung Hà, một ái giang hồ đất cảng, kẻ sau này đã nhấn chìm toàn bộ đế chế Nam Cam trong thế giới ngầm bằng cái chết vô duyên của mình, thực ra là ai? Gọi Dung Hà là thói quen gọi gắn tên bố mẹ và tên riêng để thành danh hiệu giang hồ của xứ Bắc. Dung Hà tên thật là Vũ Thị Dung, một cô gái có nhan sắc của một gã đàn ông xấu trai. Từ một ả mặc nô chuyên sống bằng nghề om bon, tức là trộm giỏ sách trên các chuyến tàu, xe. Dung Hà tiến dần đến địa vị một đàn chị của đất Hải Phòng, truyền thống gia đình đã tạo nên một tính cách ngang ngược, thủ đoạn và hết sức liều lĩnh của Dung Hà. Và đã buộc một gã đàn ông có tên tuổi chú ý từ một việc nhận cô em kết nghĩa đến việc sống như vợ chồng với Dung Hà. Gã đàn anh ấy đã có trong tay một vũ khí lợi hại, tức là Hùng Cóm, tên gã chồng hờ của ả. Rồi có lúc xa chân, đối diện với bản án tử hình, Hùng Cóm tìm cách cầu cứu cô vợ ghê gớm của mình, hoàn toàn không biết ngán ngại. Dung Hà lập tức lên phương án giải cứu chồng đang ở khu giam án tử trại Tân Phú. Một quả lựu đạn loại tiến công mua từ khu vực biên giới phía Bắc được khéo léo chuyển bằng ruột của một cây giò lụa trong giờ thăm nuôi. Đúng ngày di, tức là lợi dụng được đi tắm, Hùng Cóm cùng đàn em là Hăng Còi, sát thủ số 1 của đất cảng, tuôn chạy ra cổng trại. Quả lựu đạn được tung luôn vào trạm gác ở cổng nổ dữ dội, do hoàn toàn không có chút kiến thức nào về các vũ khí sát thương hàng loạt. Cả hai tên đã hứng toàn bộ vụ nổ trong lúc cảnh sát bảo vệ được lô cốt che chắn, không có lấy một vết xây xác. Hăng Còi chết tại chỗ, còn Hồng Cóm bị thương đã không thoát khỏi trại giam. Người được phân công đến đón bọn vượt ngục thấy việc bất thành, vội phóng xe tẩu thoát, và Hùng Cóm giữ im lặng tuyệt đối để bảo vệ cho vợ đến lúc đền tội nơi cọc bắn. Dung Hà đau khổ vì mất chồng một thời gian, rồi tiếp tục sự nghiệp giang hồ do Hồng Cóm để lại một cách đường hoàng, đầy tư cách đàn chị. Ít lâu sau, Dung Hà bị bắt vì tội tổ chức cờ bạc và gây rối trật tự công cộng trong trại giam, thị thề sẽ trả thù. Ngay khi vì được tha tù, chưa ổn định được cuộc sống, Dung Hà đã thực hiện lời thề rửa hận của mình đối với các cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hải Phòng một cách không ai dám nghĩ tới, chứ đừng nói chi đến việc thực hiện mưu sát gia đình ông trưởng phòng BC-16. Một buổi sáng, cô con gái ông trưởng phòng BC-16 lúc đứng ở ban công trước giờ đi học đã chú ý thấy một túi sách màu đen đặt ở trước cửa nhà. Xin nghi, cô đã báo lại với bố. Nhận được điện thoại thì các đơn vị chuyên trách đã tức tốc có mặt tại hiện trường và kịp thời tháo gỡ được khối chất nổ, nghĩa là cài bộ phận hẹn trước giờ khi xảy ra chuyện. Mọi cuộc điều tra đều đưa đến một định hướng thủ phạm là băng của Dung Hà, nhưng không đủ cơ sở để bắt thị. Đàn em Dung Hà đã khéo léo xóa sạch mọi dấu vết có thể kết tội bà chị của chúng, cũng như đã từng qua mặt được công an thành phố Hà Nội về việc tạc axit khánh trắng theo hợp đồng hỗ trợ băng của Phúc Bồ năm xưa. Lúc này Dung Hà đã lên ngôi bá chủ đất Hải Phòng sau hàng loạt sự kiện dẫn đến các đàn anh cộm cán địa phương lần lượt rơi rụng như lá cuối thu. Cù Lý, người đỡ đầu cho Dung Hà, đã lặm quá sâu vào con đường hút hít heroin, nên không còn đủ uy lực cầm quân như trước. Lâm Già cũng là đàn anh của Dung Hà, chẳng hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào, lại rơi vào vụ án hiếp dâm trẻ em để tha hồ gỡ lịch, chẳng biết đến bao giờ mới tái ngộ đàn em. Người gây nhiều khó chịu cho Dung Hà nhất, đồng thời là kẻ mà Dung Hà phải ngán ngại duy nhất trên đời là Phạm Đình. Tức là cô niên đã bị xử bắn vì quá sức tàn bạo và cuồng ngạo. Con đường dẫn đến ngôi bá chủ miền đất cảng rộng mở. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra một biến động lớn làm nơi đây không còn hấp dẫn Dung Hà nữa. Cơn sốc buông xe, phụ tùng đã làm thành phố Hoa Phượng Đỏ giàu lên trông thấy. Nhà nhà đi buông, người người đi buông và tiệm vàng đi buông. Quán nhỏ liêu xiêu cũng đi buông. Và một chỉ thị của chính phủ đã biến mất tất cả những cuộc bon chen buôn lậu cửa khẩu thành phi pháp tuyệt đối. Giới buôn lậu gọi là tán gia bại sản, những vụ điểm ăn chơi trở nên vắng hơn chùa Bà Đanh. Sông bạc động mại dâm, các hoạt động bất hợp pháp dành phục vụ cho giới thừa tiền lắm của bỗng chốc đình trệ. Thế là Dung Hà chuẩn bị nam tiến. Đứng sau lưng yểm trợ cho toàn bộ cuộc du nam của Dung Hà là ông anh kết nghĩa Minh Sức. Minh Sức không phải là dân giang hồ. Y vốn là một cán bộ cảnh sát kinh tế bị sa thải và lao vào buôn lậu để dựng nên cơ nghiệp. Đất Hải Phòng cạn kiệt, Hà Nội lắm anh hùng hảo hán, chỉ còn mảnh đất Sài Gòn màu mỡ may ra có chỗ làm ăn. Minh Sức bàn với cô em Dung Hà và họ quyết định thăm dò nhân dịp vào thăm hỏi ông anh Nam Cam đầy quyền lực, lấy cớ vào đi khám ma chị Tư Sầm. Trước đó Nam Cam đã đi một chuyến tuần thú phương Bắc và đã có những hứa hẹn sơ bộ với Dung Hà. Chuyến đi ấy suốt chút nữa thành một tai họa đối với Nam Cam. Nhưng một hoàng đế khi tuần thú, trước lúc ông Trùm khởi hành đã có sẵn hiệp phò mã Long Đầu Đinh làm công tác tuyền trạm, bước xuống máy bay chiếc Mercedes bóng lộn được thắng tài dụ phái đi đón đàn anh đã chờ sẵn để đưa Nam Cam về lại một bản danh là khách sạn Las Vegas của Long Vàng. Sau đó hành sự, Hoa cũng tìm đến gặp Nam Cam để ra mắt hầu như sau này còn có dịp nhờ vả nếu mà phải siêu giạt vào Sài Gòn. Sơn Bạch Tạng sau khi được tha về đã củng cố được địa vị của mình và gần như trở thành bá chủ đất Hà Nội, cũng ra đón Nam Cam. Hành sự, chị của Hoa liên tục gán ghép Hoa cho Sơn để may ra có thể lôi kéo được Sơn về phe cánh của mình. Dung Hà, theo sự giới thiệu của Dũng Hồ, đã gặp Nam Cam và rủ Nam Cam ra đất Hải Phòng chơi cho biết. Mục đích chính của Dung Hà là giới thiệu thế lực giang hồ của mình với hoàng đế thế giới ngầm, hầu có lúc sẽ liên kết làm ăn. Tùy anh thôi, nhưng em báo trước, bọn Dung Hà không mấy thiện cảm với anh đâu. Anh đi chơi thì cứ đi, nhưng mà nhớ là phải cẩn thận nha. Em chỉ sợ là bọn nó đánh giá là em muốn độc quyền giao thiệp với anh. Mắc hay đi thôi, Sơn Bạch Tạng nói khi mà Nam Cam cho biết lời mời của giang hồ Hải Phòng. Nam Cam đi Hải Phòng cùng hành sự Hoa vân vân. Dĩ nhiên trong cái nhóm mà đi du ngoạn khắp nơi có cả Sơn Bạch Tạng và Dung Hà với tư cách là chủ nhà. Chuyện cũng chả có gì ầm ĩ. Nếu như mà sau đó ít lâu mà hành sự công an thành phố Hà Nội bắt giữ do cái tội mà kéo đàn em đến quậy phá vũ trường. Khám xét nhà hành sự chẳng hiểu sao là có một cái tấm ảnh của Nam Cam chụp chung cùng các bà chàng xứ Bắc. Và cũng lại là chẳng hiểu sao mà tấm ảnh ấy cũng lọt vào tay một phóng viên của báo công an. Thế là chân dung ông Trùm cạnh các nữ quái đất Bắc được tường lên báo để minh họa cho một loạt bài phóng sự điều tra về mối quan hệ xuyên Việt của ông Trùm. Nam Cam tá hỏa tâm tình. Khi tên địa tử nhà báo Đoàn Thạch Hãn đem tờ Công an Nhân dân đến nhà chỉ cho y thấy ảnh của mình kèm tiêu đề Nam Cam và mối quan hệ với tứ nữ quái giang hồ đất Bắc, Phúc Bồ, Dung Hà, Hạnh Sự, Hoa, y lặng người đi một chút rồi nói: bằng mọi giá anh Hạng phải giúp tôi chuyện này. Hãng suy nghĩ kế và gã chợt nhớ ra một người. Sau khi nghe Hãng trình bày sự việc, Trần Tử Văn đâm ra bối rối. Nếu không giúp đỡ Nam Cam vì sự liên lụy thì còn mặt mũi nào nhờ Hãng nói với Nam Cam giúp chút ít đại khách khi cần thiết. Nhưng giúp, phải giúp thế nào đấy? Cuối cùng thì Trần Tử Văn quyết định gặp Ngôn Vĩnh. Tổng biên tập của báo Công an Nhân dân đang có mặt ở Sài Gòn để mà họp hành. Ngôn Vĩnh đi cùng Trần Tư Vấn đến nhà hàng để gặp Nam Cam và trước mặt y, ông ta gọi điện về cho tòa soạn yêu cầu ngưng đăng tải hàng loạt bài có hại đến cho Nam Cam. Để tạ ơn. Thay vì nhận tiền thì ông Ngôn Vĩnh đã được Nam Cam đưa cho vài lọ thuốc Vera, một món quà đúng sở thích. Thế là nhờ thuốc cường dương, Nam Cam được cứu một bàn thua trông thấy. Sau sự cố, Nam Cam thề sẽ không bao giờ chụp chung ảnh với bất kỳ ai hoặc để lọt mình vào một cuốn băng video đám tiệc vớ vẩn nào đó. Thậm chí hình ảnh đám cưới đám ma của gia đình sau khi xem xong, hoặc y đích thân hủy đi, hoặc y giao cho cô con dâu tử tế nhất nhà là Thiện vợ Sáu Vũ đem về nhà cất giấu. Hồ Việt Sử là một đại gia buôn lậu xe vùng biên giới đã rơi vào vùng cương tỏa của Nam Trùm để trở thành một công cụ đắc lực trong kế hoạch gây dựng cơ đồ khi trở về. Sử vốn giàu có và quen biết rất nhiều ông lớn có thế lực, nhưng thích trở thành một ông trùm cá độ đá banh vì nhận ra không gì có lãi bằng một tổ chức cá cược. Tuy nhiên ý của gã muốn vậy, nhưng không bao giờ có thể trở thành hiện thực vì một lý do duy nhất. Gã đam mê cá cược hơn là tổ chức. Hồ Việt Sử hình thành đường dây cá độ lớn nhất thành phố với gương mặt xấu mập, Lương Vĩnh Sang, rớt Trang Văn Lệ, chồng của Giang sau này là vợ bé của Tống Viết Hoa, Chu Văn, Thành Thắng, Lợi, Hải Bánh. Bọn này hết sức an tâm khi làm ăn với Sử vì nghe đâu Sử là cháu của ông Nam Huy, tức là giám đốc của công an Sài Gòn. Sáng mập dụ Sử cá cược và móc ngoặc để mua tỷ số do bị lừa Sử thua cả tỷ đồng. Đồng thời các bọn còn lại cho rằng Sử gạt gẫm nên nhao nhao đòi bồi hoàn các khoản thua của chúng. Ngày 7 tháng 1 năm 1999, Sử trong lúc túng quá hóa liều đã rút súng đòi bắn Chu Văn vỡ đầu. Thế là liên minh của chúng tan ra. Nhận ra Sử có thể giúp đỡ được mình trong cuộc tranh chấp về quyền lực do mối quan hệ có sẵn từ thời xa xưa của Sử, Nam Cam lập tức ra tay. Nhận ra Sử có thể giúp đỡ được mình trong cuộc tranh chấp về quyền lực và quan hệ có sẵn từ xa xưa của Sử, Nam Cam lập tức ra tay. Món nợ do cá độ đá banh càng lúc càng tăng đến độ Sử chỉ còn là một chiếc thùng rỗng. Nhà cửa, đất đai, xe cộ, những tài sản có giá trị lần lượt đội nón ra đi, khiến Sử chỉ còn đợi giờ tuyên bố phá sản. Căn phố lầu ở phố Đức Chính còn lại để Sử xoay trở cũng đã cầm cố cho mẹ Huệ Trùm cho vay ở quận 10. Nam Cam bật đèn xanh cho một đệ tử đến gõ cửa, giúp Sử vượt qua khó khăn và sẵn sàng cho Sử vay tiền đóng lãi cho mụ Huệ. Cuối cùng, cánh cửa nhà sau của nhân vật có thế lực nhất nhì Sài Gòn đã mở toang với sự tiến cử của Hồ Việt Sử, kẻ hàm ơn sau nghĩa nặng của ông Trùm. Quý vị đang theo dõi chuyện bây giờ mới kể. Cuộc đời Trùm Du Đảng Nam Cam. Kỳ 7. Tống Viết Hòa, một doanh nghiệp đi lên từ các kiểu thư tay, lời gửi gắm đã nhận ra mối lợi nếu liên kết với Nam Cam. Gã được gửi bất kỳ chỗ nào có tiền đầu tư của anh Năm thì chẳng ai dám quậy phá, mà lại rất hút khách, có lý lịch đáng ngờ. Những vị khách có lai lịch bất minh, hắn đồng tiền phi pháp cũng không thiếu. Tống nghĩ vậy nên chủ động tìm đến ông Trùm xin hợp tác. Nam Cam mừng húm, đúng là mở đưa đến miệng mèo. Gã danh gia nhóc con nhờ uy tín của ông bố làm to, đã không lường hết sự lợi hại con cáo già đầy thâm hiểm, nên tự nạp mạng, Nam Cam lập tức nhận lời. Hôm khai trương nhà hàng cánh bòm trên đường Baxter, Tống mời ông Dũng, phó giám đốc công an thành phố đến dự và giới thiệu là đồng đội của bố mình từ những năm tháng gian khổ nằm rừng kháng chiến. Nam Cam hồ hởi ra mắt ông Dũng và tin rằng từ Tống thì việc mở rộng quan hệ dự phòng với các giới chức quan trọng sẽ không còn là việc khó khăn. Sau đó cũng với phương thức góp vốn 50-50, nhà hàng ra khơi ở sát bờ sông Sài Gòn được mở ra. Tiền thu hoạch được từ các sòng bạc, Nam Cam dồn vào các hoạt động nhà hàng và một phần do mua bán địa ốc, lối thoát cho những đồng tiền phi pháp đã có. Nam Cam bắt đầu cảm thấy an tâm và chuẩn bị dần cho việc, nghĩa là thải loại vợ chồng trung tâm ra khỏi tập đoàn vì không còn tác dụng. Những mối quan hệ cũ đôi khi đã không còn cần thiết, hoặc thậm chí là một gánh nặng được Nam Cam tìm cách rũ bỏ một cách khéo léo. Gã Nhật Cùi, đàn em mặt hạng của Nam Cam, vốn chẳng dùng vào được việc gì, nhưng lại nắm được tẩy phản phúc của Nam Cam do những ngày cùng lưu lạc tù tội trên đất Bắc, tìm đến gặp y để xin tiền. Nam Cam cân nhắc một thoáng rồi xì cho gã đàn em cà chớn 30 triệu đồng. Y biết, nếu không cho Nhật Cùi, chỉ cần biêu ríu y với giang hồ, uy tín của y sẽ sụp xuống đất đen. Nếu như cần thiết, vẫn có thể hạ thủ tên lẹo mép này, nhưng bao chuyện rắc rối tốn tiền của y phải xảy ra, thôi thì. Cùng lúc này, các hoạt động sòng bạc cầm cố cho vay môi giới chạy án của tập đoàn Nam Cam đã lên đến cao điểm, trung bình mỗi ngày đem đến cho y cả 100 triệu đồng, có lúc lên đến nửa tỷ, tuy nhiên với Nam Cam, vậy vẫn còn là chưa đủ. Y vẫn canh cánh trong lòng việc bành trướng hoạt động đến các địa phương lân cận, đặc biệt là vùng đất Vũng Tàu, Long Hải. Có điều gã đàn em trung thành của Nam Cam là Lai Em là đến kiếm được tiền ở nơi mà y đang thèm muốn. Nếu đổ bộ ra Vũng Tàu, vô hình chung y đã đẩy một tên đàn em lợi hại vào thế thù địch, do vậy giật lấy chén cơm manh áo, tình nghĩa giang hồ chẳng còn là gì với Nam Cam. Nhưng thế lực riêng của Lai Em nó nào có thua kém gì, va chạm sẽ làm suy yếu cả hai bên và có nguy cơ dẫn đến suy sụp. Y quyết định sẽ chờ cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy vậy, y cũng muốn có dịp ra Vũng Tàu thăm thú tình hình làm ăn và đặt những mối quan hệ cần thiết cho tương lai, và dịp ấy đã đến một cách hết sức tình cờ. Đoàn Thạch Hãn. Lúc này Lai Hoai tìm đủ mọi cách kiếm tiền, từ đàng hoàng đến tồi tệ, hầu cung cấp cho cô nhân tình nhỏ bé xuất thân là vũ nữ có thói quen tiêu tiền, tức là giám đốc vũ trường. Gã lao vào tổ chức những chương trình ca nhạc, khoác áo từ thiện để kiếm lời. Ai lỗ ai lã, mang tiếng mang tai, chẳng ảnh hưởng gì đến hàng. Trong một lần tổ chức đại nhạc hội Vũng Tàu, hắn gặp rắc rối với bọn giang hồ địa phương. Chúng xé cả băng rôn và đe dọa sẽ phá hỏng cuộc biểu diễn có mặt những ngôi sao lớn của hàng âm nhạc Việt Nam. Anh Năm xem có cách gì giúp tôi với. Hắn cầu cứu ông Trùm. Thôi được, mai tôi sẽ đi với anh. Nhưng muốn nói chuyện phải quấy với lũ tôm tép ấy đó, phải gọi thằng Lai Em đi với mình, Nam Cam nói. Tất nhiên. Dù chuyến đi của cả Lai Em, nhưng để an tâm, cái tính ông Trùm vốn chẳng can đảm gì đã đem theo hàng chục tên đàn em thuộc vào loại sừng sọ. Để tăng thêm phần hấp dẫn của chuyến lữ hành, hãng gọi thêm hai cô gái xinh đẹp nhưng hám của, đã từng quan hệ thể xác với Nam Cam, đến chờ ở khách sạn nhằm phục vụ cho thói háo sắc của ông Trùm. Sau vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tất cả đâu vào đấy, bọn giang hồ vườn ở Vũng Tàu làm sao đủ bản lĩnh ra mặt đối chọi với băng của Nam Cam. Thế là buổi biểu diễn đã tiến hành suôn sẻ, thậm chí Hải Đen, một loại trùm du đảng Vũng Tàu, còn phải đi bán vé giùm cho Đoàn Thạch Hãn. Lai Em bước ra Vũng Tàu để gọi điện cho Dũng Ba Lém, tên đầu nậu hải sản chuyên sử dụng thế lực xã hội đen vào cuộc cạnh tranh thương trường, đã thông báo việc đích thân Nam Cam ra vùng đất của gà. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi chuyện bây giờ mới kể, cuộc đời trùm du đảng Nam Cam kỳ 7. Và tạm biệt quý vị, hẹn quý vị cuộc đời trùm du đảng Nam Cam kỳ kế tiếp.